Vũ Thần Chúa Tể, chương 2205, làm cái giao dịch. Gocchuyenaudio.com. Đây là một loại cực hình một dạng tu luyện, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi lại hồn nhiên không cảm giác, liền hừ đều không còn kêu một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vô tình cùng lạnh lùng ngốt cục. Không biết trôi qua bao lâu, nữ tử trong mắt lóe lên một chút hung ác cầm. Nàng phi thân lên, vô tận ma dịch dũng động, bạo nước bắn đến, trước ăn mòn máu thịt be bét thân thể nhanh chóng khép lại, da thịt lại lần nữa biến phải trơn chuột, nhưng này nhẹ nhẹ ma văn vẫn như cũ ở trên người nàng dũng động, giống như một cái con rắn độc âm lãnh tả. Vì sao còn không được? Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt lạnh lùng, trong ánh mắt có khó chịu. Hiện tại này ma hóa chỉ hiệu quả đối với ta mà nói càng ngày càng yếu, ta nên làm thế nào? Năng lực bước vào thánh cảnh, chẳng lẽ phải muốn lại đi một lần tử vong hạp cốc sao? Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, tử vong hạp cốc là nàng không nghĩ nhất nhớ lại địa phương, ở nói đó có để cho nàng thống khổ đồ đạc. Hừm, có người đến. Bỗng, Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt phát lạnh, lại có người có thể tìm tới ta Huyễn Ma Tông chỗ ở, không đúng, tại sao là hai người bọn họ? Đến ta Huyễn Ma Tông làm gì? Sắc mặt nàng kinh hãi, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở trong động ma. Âm ma lĩnh chỗ sâu nhất một chỗ ma khí phong bạo chỗ. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn huyền phù giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía dưới ma khí phong bạo. Nếu như không phải chính mắt thấy được, bản thiếu cũng không nghĩ ra này Huyễn Ma Tông lại sẽ thành lập ở cái địa phương này. Tần Trần xách xách than thở, hắn là tuần hoàn theo dị động tới, nếu như không phải chỉ dẫn, hắn căn bản nghĩ không ra Huyễn Ma Tông tông môn vậy mà sẽ xây dựng ở này âm ma lĩnh cốt lõi nhất ma khí trong bão tố. Nơi này thế nhưng cự phách võ đế đi vào cũng cực khó chạy trốn chi địa, nghĩ đến Huyễn Ma Tông phải có đặc thù cách làm mở ra an toàn cách. Đi thôi, Tần Trần lãnh đạm một tiếng, vừa mới chuẩn bị cùng Phó Càn Khôn tiến nhập này ma khí phong bạo, bỗng bước chân dừng lại cười nói. Xem ra Huyễn Ma Tông đã biết chúng ta tới. Ùng ùng, kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống, phía trước ma khí phong bạo đột nhiên dâng lên, nguyên bản không có vật gì phía trên vùng bình nguyên, từng đạo ma quang lập lòe, ngay sau đó một mảnh cuồn cuộn quần thể kiến trúc xuất hiện bị che giấu tại trận pháp phía dưới. Trận pháp xuất hiện, toàn bộ ma khí phong bạo chợt bắt đầu bình tĩnh trở lại, sau đó tiêu tan thành mây khói, chỉ có một mảnh trận quang lập lòe. Vù vù, hư không lóe lên, nhất đạo thân xuyên đấu bồng màu đen thân ảnh đã theo trong hư không đi tới, đúng là Thượng Quan Uyển Nhi. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, phía dưới Huyễn Ma Tông trong tông môn, từng tên một cường giả xuất hiện, đầu lĩnh thì có huyễn ảnh võ đế, đều là Huyễn Ma Tông cao thủ. Tần Trần quét mắt một vòng, cũng là khẽ lắc đầu, Huyễn Ma Tông thực lực không yếu, cự phách võ đế cũng có mấy cái, đỉnh phong võ đế cũng có một hai tên, nhưng dù sao xây ngay lập tức quá ít, luận xúc tích còn kém rất rất xa đại lục cao cấp nhất các đại thế lực. Nếu như không là Huyễn Ma Tông chủ thực lực nghịch thiên, bằng vào này Huyễn Ma Tông người khác có lẽ chỉ có thể coi là một cái một dạng thế lực. Nghĩ không ra Thiên Lôi Thành nghe đồn đúng là thật, hai vị cư nhiên thật theo lôi đình chi hải trong thoát thân, bổn tông bội phục. Gocchuyenaudio.com. Huyễn Ma Tông chủ nhìn chằm chằm Tần Trần cùng Phó Càn Khôn, không gì sánh được kinh ngạc, nàng rất rõ ràng trước đây nàng chắc là cuối cùng một cái bị truyền đưa ra, mà nàng bị truyền đưa sau khi đi ra, liền không có ai lại tiếp tục chạy ra không gian kia phong ấn, thật không nghĩ đến, tại nàng sau khi rời đi Tần Trần cùng Phó Càn Khôn cũng trốn tới làm nàng làm sao không kinh ngạc. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Huyễn Ma Tông chủ đối Tần Trần cùng Phó Càn Khôn lại không có giao tình gì, lạnh lùng nói. Nghe nói Thiên Lôi Thành tính cả Đằng gia nhóm thế lực đem vụ ẩn môn cùng Tiêu gia phân chia một lần, hôm nay hai vị tới trước sẽ không cần đối với ta Huyễn Ma Tông động thủ đi. Huyễn Ma Tông chủ kiến cười, chúng ta lần này tới trước chỉ là muốn cùng Tông chủ đại nhân làm cái giao dịch ra. Tần Trần cười nói, hắn có thể cảm nhận được Huyễn Ma Tông chủ trên thân địch ý, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Giao dịch, ta Huyễn Ma Tông luôn luôn lánh đời, không muốn lẫn vào trên đại lục bất cứ chuyện gì, xin thỉnh hai vị nhanh chóng rời đi, bổn tông sẽ không tiễn khách. Huyễn Ma Tông chủ vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Các hạ thật lớn tính cách, Phó Càn Khôn trong lòng không vừa lòng, hắn giàu gì cũng là huyết mạch thánh địa hội trưởng, đối phương lại chút mặt mũi này cũng không cho, thản nhiên nói. Chúng ta đề nghị có liên quan đại lục tương lai, phiêu miểu cung cấu kết sĩ ma tộc, nếu các hạ chỉ là nhất người thường, không tham dự ngược lại cũng thôi, nhưng các hạ giàu gì cũng là thiên hạ ít có bán thánh cảnh cường giả, đồng thời Huyễn Ma Tông cũng là đại lục đỉnh cấp một trong mấy lực lớn, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, các hạ không có cứ như vậy nghĩ thẳng lánh đời đi xuống đi. Cái gì, tông chủ đại nhân là bán thánh cảnh cường giả? Nghe vậy, phía dưới huyễn ảnh vũ hoàng các nàng mỗi cái lộ ra vẻ mặt lộ hoảng sợ, các nàng chỉ biết mình tông chủ thực lực siêu quần, không thua gì với đại lục cao cấp nhất thế lực lão tổ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tông chủ dĩ nhiên là bán thánh cảnh cường giả. thánh cảnh, đây chính là thiên vũ đại lục mỗi cường giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Huyễn Ma Tông chủ lạnh lùng nói, bổn tông chỉ là một cô gái yếu ớt, chỉ biết là tại loạn thế cầu sinh, còn cái gì thiên hạ hưng vong đại sự, bổn tông không quản được cũng không quản xuống, các hạ thân là huyết mạch thánh địa hội trưởng, đã từng đại lục đệ nhất nhân, đó là người trách nhiệm cùng bổn tông không liên quan, lời thừa không cần nói nhiều, thỉnh hai vị lập tức rời đi. Tần Trần nhướng mày, này Huyễn Ma Tông chủ tính cách cũng quá bạo chút đi. Phó Càn Khôn lại là hoàn toàn nhẫn nại không được, lạnh lùng nói. Nếu đại lục thật để cho dị ma tộc cho thống trị, vậy các hạ Huyễn Ma Tông chỉ sợ cũng đem khó tránh, coi như các hạ không việc gì, chẳng lẽ không vì mình tông môn đệ tử cân nhắc một chút sao? Suy nghĩ không suy nghĩ, đó cũng là bổn tông sự tình, hai vị xin. Ngươi, Phó Càn Khôn ánh mắt phát lạnh, vừa muốn nói gì, lại bị Tần Trần ngăn cản, hắn nhấc tay một cái tức khắc xuất hiện tại Tần Trần trong tay, thản nhiên nói. Thứ này, Huyễn Ma Tông chủ hẳn là nhận thức chứ? Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Huyễn Ma Tông chủ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn Tần Trần trong tay. Khóc chuyện audio.com, nàng này trước đây là chạy thoát thân, đã hiến cho Huyễn Ma chi chủ, dưới cái nhìn của nàng, Tần Trần đám người mặc dù có thể sống đi ra tất nhiên cũng là bởi vì hiến tế bảo vật gì, nhưng bây giờ thấy Tần Trần trong tay sau, nàng lập tức khiếp sợ. Nàng không nghĩ ra này tại sao lại xuất hiện tại Tần Trần trên thân, chẳng lẽ là Huyễn Ma chi chủ đưa cho tiểu tử kia, nhưng này lại làm sao có thể chứ? Tần Trần cười nhạt, bản thiếu như thế nào, tông chủ đại nhân không để ý, bản thiếu chỉ là muốn cùng tông chủ đại nhân làm cái giao dịch, chỉ cần tông chủ đại nhân nguyện ý để cho Huyễn Ma Tông cùng ta Thiên Lôi Thành đồng tâm hiệp lực chung nhau đối kháng Phiêu Miểu Cung cùng dị ma tộc, bản thiếu liền đem này giao nộp cho tông chủ đại nhân như thế nào? Mẹ kiếp, Tần Trần tiểu tử, này thế nhưng ngươi miêu ra ta bảo vật. Đại Hắc Miêu tức khắc khó chịu truyền âm cho Tần Trần, cực kỳ phẫn nộ. Khách chương.